Tình yêu nguy hiểm, chương 20, góc truyện audio.com, edit, Linh Cáo HTH, anh ngang, anh tìm em hả, Tô Đình mặt tươi cười, lúc Hồ Mập nói cho cô ta biết tin này, trong chốc lát Tô Đình ngạc nhiên cực độ, hơi lo lắng có phải chuyện mình gọi điện thoại bị bại lộ. Sau lại nghĩ nghĩ có phải rốt cuộc Lục Ngang đã có chút ý nghĩ nam nữ đối với mình lúc cô ta gọi điện thoại anh đứng khá xa. Chắc cũng chưa nghe được chuyện gì, mà tối nay Lục Ngang gọi cô lại. Đã trễ thế này, trai đơn gái chiếc, con có thể làm cái gì? Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi. Cả một đêm liền đứng ngồi không yên, đi WC 4-5 lần liền. Vừa rồi còn đi qua đi lại một hồi, trên mặt đã cố tình trang điểm kiểu giống như con tiểu hồ ly kia. Tô Đình nhìn ra, Lục Ngang đối xử với tiểu hồ ly kia không hề lạnh nhạt như bề ngoài anh nói. Lúc ở suối nước nóng anh đem An An cùng nhau rời đi. Trước mặt chú ngụ anh thay con nhóc đó che giấu thân phận thật. Anh còn đến hỏi cô về cuộc điện thoại kia nữa. Người đàn ông như vậy thử hỏi lạnh nhạt chỗ nào. Hiện giờ ở Ý Hưng Lan San cô ta tự xem mình thành kim bài. Rất có giá. Hôm nay Tô Đình trang điểm khá đậm phấn mắt, môi thì thoa son đỏ chót, tóc xõa đen nhánh ở sau lưng, bộ ngực như phơi bày hết ra phía trước, sấn tới sấn lui, đảo qua đảo lại, có chút chẳng ra cái gì cả. Cô ta hướng Lục Ngang mỉm cười, anh Ngang, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Nếu Lục Ngang đã chủ động tới tìm mình, Tô Đình không thể bỏ qua cơ hội này, vừa cười cười nói chuyện cùng Lục Ngang. Còn không quên mà ôm cánh tay của anh cọ cọ trước ngực mình. Cảm nhận được cánh tay cứng rắn của anh, áo thun bao quanh thân thể cường ngạnh của anh, làm cô ta vô thức càng muốn sát lại gần, cầm lòng không đậu muốn sụi lơ luôn trên người anh, muốn ở dưới thân anh run rẩy, muốn cùng anh lăn lộn trên giường. Sự dâm đãng đã thành bản tính, giờ này khắc này, khuôn mặt Tô Đình bắt đầu nóng lên, cô ta thấy phía dưới đã ươn ướt. Hô hấp không khỏi dồn dập, nhìn cô ta biến hóa rõ ràng, Lục Ngang nhàn nhạt liếc mắt một cái, rút cánh tay về, không nói một lời đi vào hẻm sâu phía trong, con hẻm sâu này trước kia là công trình thi công bị bỏ dở. Bởi vì có người chết, ngày thường âm khí dày đặc, ít ai đi qua, trong lòng Tô Đình cũng không nguyện ý đi, nhưng nhớ tới khả năng nào đó Lục Ngang sẽ làm mình giống như ngày đó cô ta đã thấy Lục Ngang cùng với chiếc cổ mảnh khảnh của An An có vệt đỏ. Đàn ông đều giống nhau cả, chỉ hung hăng muốn ra lệnh, đã muốn lên thì sẽ không cố kỵ chỗ nào cả, sẽ rất hăng hái, so với lão sủa bò La Vận Hoa đương nhiên lợi hại hơn nhiều. Mới chỉ nghĩ thôi mà trong lòng đã thấy ngứa, Tô Đình theo ngay sau anh. Lục Ngang đi vào cuối con hẻm, thì dừng lại, rạng sáng nên gió đêm vẫn còn thổi rất lạnh, Tô Đình mặc váy ngắn chỉ ngang mông, bị gió thổi qua, cả người lạnh run, nổi cả da gà, cô ta không tự nhiên mà xoa xoa cánh tay. Tô Đình nói, anh Ngang, anh muốn làm chỗ này ạ, nhíu mày liếc nhìn bốn phía. Cô ta nhỏ giọng nói với Lục Ngang, anh Ngang, nơi này lúc trước có người chết, ồ, Lục Ngang cười lạnh. Anh lưng dựa ở trên thành bờ tường, không chút để ý nhìn cô ta, nói, cô cho rằng tôi cũng giống La Vận Hoa, đói bụng ăn quàng hả? Lục Ngang nói chuyện từng câu từng chữ rõ ràng, cố tình từ trong miệng nói ra mấy chữ này, vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm mỉa mai, lại như trần trụi vả vào mặt ai đó. Bên tai Tô Đình bỗng dưng ầm một tiếng, những suy nghĩ về chuyện ấy nháy mắt đã phải lạnh xuống. Giờ đứng trước mặt anh, bỗng nhiên trở nên xấu hổ, ý nghĩ lung tung từ nãy đến giờ. Cô ta biết, sự tình không như mình nghĩ. Lục Ngang nheo nửa con mắt, miệng ngậm điếu thuốc, cằm khẽ nâng lên, ý bảo cô ta, gọi điện thoại đi, gọi điện thoại, gọi cho ai ạ, Tô Đình bị gió thổi nên quá lạnh. Đầu óc căn bản chưa tiếp thu kịp, Lục Ngang nhẹ nhàng cười, trả lời, gọi cho vị bằng hữu của cô ấy. Lúc bọn họ lái xe trở về, trên đường Lục Ngang có hỏi qua Tô Đình, cuộc điện thoại kia là gọi cho ai? Lúc ấy Tô Đình chỉ thề thốt bảo chỉ là một người bạn. Hiện giờ bị Lục Ngang trực tiếp dùng để chặn ngang miệng. Nghĩ đến Đao Ba Nam, nhìn lại Lục Ngang, Tô Đình cứng đờ người. Nếu là Lục Ngang đi tìm Trương Kỳ Vĩ tính sổ cũng chính là đao ba nam. Trương Kỳ Vĩ kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Phải làm sao bây giờ? Khẳng định hắn sẽ tới tìm mình, chỉ giúp đỡ truy nợ. Giờ thành ra không dễ chọc vào. Trong đầu Tô Đình đang tính toán đối sách để lừa gạt Lục Ngang. Nhưng đối diện, Lục Ngang đã không nhanh không chậm mà bổ sung. Chính là gã đàn ông có vết sẹo đuôi mắt đấy. Nghe anh nói thế, Tô Đình triệt để khiếp sợ. Làm sao anh biết được? Tô Đình há mồm mở mắt, ngây dại ra không thể tin được. Như vậy thì Lục Ngang đã biết toàn bộ. Gã đao ba nam kia, cả cuộc điện thoại kia nữa. Thế mà trước đó cô ta còn làm bộ mờ ám. Lưng Tô Đình toát mồ hôi. Rạng sáng trời lại se lạnh hơn. Nhịn không được dùng mình một cái. Cô ta không biết do đâu mà Lục Ngang đoán ra được. Cô ta chỉ biết người đàn ông đứng trước mặt mình đây. Nhạy bén đến đáng sợ. Lại dùng mình một lần nữa. Tô Đình mở miệng ý đồ cầu khẩn Lục Ngang. Anh Ngang, em, Lục Ngang cũng không để ý tới. Gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đang ở đâu. Một khi anh đã mở miệng, thì đó như một mệnh lệnh. Không thể kháng cự, Tô Đình nắm chặt di động, nhưng cuối cùng vẫn phải nhấn dãy số. Rất nhanh, điện thoại đã thông, bên kia hình như đang đánh bài. Rất ồn ào, toàn bộ thanh âm bên đó đều sặc mùi giang hồ. Giọng nói Tô Đình run rẩy. Anh Kỳ, cúp điện thoại, Tô Đình nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lục Ngang. Lục Ngang vẫn luôn dựa vào thành bờ tường. Nghe xong cuộc điện thoại này, anh mới đứng thẳng dậy. Rời đi, nhìn vào phía sau bóng lưng người đàn ông cao lớn kia sắp bỏ đi. Lạnh nhạt, không chút do dự, không thèm liếc nhìn cô ta thêm một giây nào nữa. Tô Đình hiểu được, anh sẽ đi báo thù cho con nhóc tiểu hồ ly kia. Nghĩ đến tâm tư của mình khi nãy, nghĩ đến khả năng đao ba nam sẽ tìm mình trả thù. Ngay lập tức Tô Đình muốn giữ chặt cánh tay Lục Ngang. Anh Ngang, kết quả cô ta còn chưa đụng được đến. Lục Ngang đã lạnh lùng xoay người. Vừa lúc né tránh, không nhiều hơn một giây. Cũng chẳng ít hơn một phút nào. Bàn tay Tô Đình ngay lập tức chơi vơi ra giữa không trung. Cô ta bỗng nhiên phẫn nộ. Anh Ngang, vì sao anh cứ bảo vệ cho con tiểu hồ ly đó mãi vậy? Cô ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng con tiểu hồ ly tinh kia? Lục Ngang rũ mắt, nhìn vào người phụ nữ trang điểm đậm chát trước mặt. Son môi lòe lòe, anh thờ ơ nói, bởi vì cô xấu, Tô Đình, mặt cô ta bỗng chốc đỏ bừng. Đây là cô học theo kiểu trang điểm của An An, tỉ mỉ trang điểm lại sao cho giống. Cuối cùng lại nghe một câu bởi vì cô xấu. Ai mà chịu nổi, Tô Đình nghẹn lại, nhưng không có chỗ để phát tiết. Càng chẳng thể làm gì được người đàn ông này. Lục Ngang đã hờ hững cảnh cáo cô ta. Về sau cách xa cô ấy ra một chút. Vì cô ấy này còn có thể là ai? Lục Ngang như vậy là đang che chở cho con nhóc đó. Tô Đình nắm chặt túi sách. Nhắc nhở Lục Ngang, anh Ngang, anh vẫn còn nhược điểm ở chỗ em đấy. Cô ta nghĩ nghĩ về sau anh sẽ che chở cho An An kiểu gì? Nói ra mọi chuyện xem anh có sợ không? Thấy Lục Ngang không nói lời nào, Tô Đình cho rằng anh không nhớ gì cả, vì thế tiếp tục nói. Anh Ngang, anh ở trước mặt chú Ngũ đã nói dối tên của con nhóc tiểu hồ ly kia. Anh rõ ràng biết tên nó, còn cố tình nói sai. Anh Ngang, rốt cuộc anh có ý gì? Anh đang sợ điều gì? Lục Ngang vẫn chỉ trầm mặc. Qua hai giây, mặt anh không có biểu tình gì chỉ nhắc nhở Tô Đình. Cách xa La Vận Hoa ra một chút, nói xong, anh cũng không quay đầu lại, không thèm liếc nhìn cô ta thêm một giây nào, cũng không để ý đến lời uy hiếp của cô ta. Anh nói đi liền đi, không cần cầu cạnh ai cả, giống như bị một quyền đánh vào người. Tô Đình ngây ngốc sững sờ đứng ở đó, trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ con hẻm lần thứ hai yên tĩnh như cũ. Tô Đình tức giận đến đem túi sách ném qua một bên. Hung hăng đá mấy đá, còn chưa đã ghiền, cô ta vội vã mở danh bạ, Lục tìm số La Vận Hoa, ấn gọi, điện thoại vang thật lâu, bên kia mới không cao hứng mà mở máy, gọi tôi có làm gì, đã trễ thế này rồi còn gọi gì nữa, tràn đầy bất mãn cùng trách cứ, chú Ngũ, Tô Đình nũng nịu kêu hắn, lại nói, không phải chú đang điều tra Lục Ngang sao? Cô ta cong môi, nhàn nhạt cười, hôm nay Trương Kỳ Vĩ thấy vận may của mình không tồi. Thắng hơn 1.000, đem tiền cất vào trong túi, vặn vẹo cái cổ cứng đờ. Hắn chậm gì gì đi ra về, trên đường lúc này không còn ai khác. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga hát vài câu, gãi gãi vết sẹo, sờ sờ túi tiền, tâm trạng càng thêm hào hứng. Còn chưa đi được 2 bước, Trương Kỳ Vĩ đã dừng lại, thấy ven đường có bóng một người đang đứng. Người này ngồi dựa lưng vào tường, bả vai rũ xuống, nhìn thấy hắn đến, người này ngồi dậy, đèn đường chiếu xuống, hắn thấy được vóc dáng người này rất cao, bả vai rất rộng, hai cái chân trụ trên mặt đất, rắn chắc mà có lực. Trương Kỳ Vĩ nhìn, toàn bộ con phố chỉ có 2 người, cảm nhận được người đến không có ý tốt gì. Bước chân hắn dừng lại, gân cổ lên hỏi, con mẹ nó, mày là ai? Lục Ngang, người nọ trả lời đơn giản như cũ. Vừa nghe tên này, ấn đường Trương Kỳ Vĩ nhảy nhảy. Hắn nghĩ đến lúc trước bị Lục Ngang hung hăng nắm một phát. Giờ nghĩ lại cổ tay vẫn còn đau. Trong lòng Trương Kỳ Vĩ thoáng e ngại, lại không thể nhận thua lúc này. Vì thế cố ý pha trò. Chuyện gì vậy, mày đã đi tìm An An đúng không? Lục Ngang hỏi hắn, An An, Trương Kỳ Vĩ cười lạnh. Mẹ nó, ai mà nhớ được, nghe được câu này, Lục Ngang chậm rãi đi đến gần, vóc dáng anh cao to, vai rộng, chân dài, chỉ đi đến trước mặt Trương Kỳ Vĩ. Không nói một lời, Lục Ngang đưa tay phải lên, trực tiếp giữ chặt đầu hắn, hướng ngay cột điện bên cạnh đâm mạnh qua, bang một tiếng, Trương Kỳ Vĩ đau đến mức chưa kịp thốt lên tiếng gì cả. Hắn ôm lấy đầu, ngồi sụp mặt ở đằng kia. Trong đầu giờ ong ong vang vang, nhất thời nói không nên lời, trong lòng nghĩ mà sợ, vừa rồi hắn nghe tên là muốn trốn, nhưng căn bản trốn không thoát, động tác Lục Ngang cực nhanh, không hề do dự, lực đạo lại chuẩn mà tàn nhẫn, người này rõ ràng biết võ. Lục Ngang lạnh như băng hỏi hắn, nhớ ra chưa, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, Đao Ba Nam không ngừng gật đầu, Lục Ngang liền nói. Kể lại chuyện ngày đó đi. Trương Kỳ Vĩ liền đem chuyện ngày đó kể lại toàn bộ. Chuyện hắn nhận được điện thoại mật báo của Tô Đình. Chuyện hắn ở bến xe chờ 1 ngày thì nhìn thấy An An. Còn đi theo cô đến bệnh viện. Lại kêu An Quốc Hoành cùng đến nhà trọ tìm cô. Chuyện hắn cướp phong bì tiền kia. Còn cả chuyện hắn lật đệm giường ở phòng cô lên phát hiện có tiền. An Quốc Hoành, đó là cha cô ta. Mẹ cô ấy đâu? Đang mang thai, có khối u nên đang nằm viện. Lục Ngang kẹp chặt điếu thuốc ở trong tay. Cứng đờ, anh đưa tới giữa răng. Dùng sức cắn cắn, qua vài giây, anh mới hỏi tiếp, ngày đó cô ấy về đến bến xe buổi chiều phải không? Không phải buổi chiều, Trương Kỳ Vĩ lập tức phủ nhận. Là buổi tối, hơn 7 giờ tối, từ khách sạn Suối Nước Nóng lái xe về thị trấn. Chỉ cần 2 giờ, nhưng ngày hôm đó... Sáng sớm An An đã trả phòng rời đi, cô đi lâu như vậy, nhưng 7 giờ tối mới đến nơi, Lục Ngang lại nắm chặt điếu thuốc, anh nhìn về phía khác, cánh tay rũ xuống bên người, không động đậy, Trương Kỳ Vĩ còn đang ôm đầu ngồi phía dưới cột điện. Đau đớn rên hừ hừ, liếc hắn một cái, Lục Ngang nửa ngồi xổm xuống, gằn từng chữ một cảnh cáo, các người có quy định của các người. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi, ai thiếu tiền thì đi đòi người đó, về sau đừng có bén mảng đến gần cô ấy. Đã rõ chưa, Lục Ngang lạnh lùng hỏi hắn. Dạ biết, Đao Ba Nam vội vàng gật đầu. Lục Ngang mặt không biểu tình gì mà đứng dậy, đi đến ngã tư, Lục Ngang mới dừng lại. Bóng đêm buông xuống, bao trùm cả thị trấn, đem cả anh bao phủ vào, nhìn trước vào khoảng trống mênh mông trước mặt. Anh lại cúi đầu đốt điếu thuốc, Lục Ngang đứng ở ngã ba trong chốc lát, anh chậm rãi hướng về một con đường mà đi tiếp, đi qua quán nướng Đông Châu, dọc theo con dốc tiếp tục đi lên trên, đi đến một khu nhà, anh ngẩng đầu lên nhìn, trên đó không có sáng đèn, Đao Ba Nam nói, đây là nơi An An thuê phòng, giơ tay nhìn đồng hồ, Lục Ngang tùy tiện đứng đó hút thuốc, hết một điếu, rồi một điếu nữa. Bóng tối dần dần biến mất, cuối cùng sắc trời chậm rãi sáng dần lên. Sườn dốc đã có người qua lại, còn có vài gánh hàng giao. Lục Ngang nhìn đồng hồ, lại nhìn căn phòng đang đóng kín kia, không thấy An An ra ngoài. Anh đi đến, trực tiếp đến tầng 2, ngang qua hành lang, gõ cửa, bên trong không có người đáp lại. Lục Ngang lại kiên nhẫn gõ một lần. An An, anh gọi cô, An An, Lục Ngang hô to một chút. Bên cạnh có một người phụ nữ nghe được, chạy ra mở cửa, cô ta mặc váy 2 giây. Khoanh tay, đứng bên cửa, đôi mắt hướng trên người Lục Ngang ngắm. Anh tìm con nhóc kia hả? Lục Ngang nhìn cô ta. Người nọ liền cười nói. Cô ta đi rồi. Lục Ngang hỏi, cô ấy đi đâu? Ai mà biết được chứ? Người phụ nữ đó lắc đầu. Lại hỏi Lục Ngang, sao vậy? Anh định tìm người làm việc hả? Lục Ngang không nói gì. Xoay người xuống dưới, đứng ở phía dưới. Huyệt thái dương nháy nháy đến đau. Lục Ngang dùng sức đè áp xuống. Trở lại gian nhà kia. Lục Ngang tắm rửa qua. Giơ tay gác ở trên tủ đầu giường. Lục Ngang vặn đinh ốc. Lấy ra thẻ SIM. Lắp vào. Anh đánh một dòng chữ. Tạm dừng nửa giây. Lục Ngang lại xóa nó đi. Thời gian còn sớm như vậy. An An chắc còn chưa đến câu lạc bộ đêm. Lục Ngang thay quần áo. Ra cửa. Trực tiếp đi La Gia. Hôm nay là cuối tuần. La Hồng Thiến không đi học, cô ta đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, bỗng nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy thân ảnh Lục Ngang xa xa đang từng bước đi đến gần. La Hồng Thiến á một tiếng, cả người lập tức bắn lên, vọt ngay đến tủ quần áo, ôm ra một đống lớn quần áo. Cái này không đẹp, cái kia cũng không được. La Hồng Thiến để trước ngực, ướm đi ướm lại nhiều lần. Không biết như thế nào lại đột nhiên nhớ đến An An. Nghĩ tới cô luôn ăn mặc diễm lệ. Nghĩ đến bộ dáng cô đứng ở bên người Lục Ngang không cố kỵ chỗ nào. Nghĩ đến cô mặc áo thun ngắn ở trên. Váy dạ ở dưới. Cả người mảnh khảnh lại cao gầy. Tay cô ta dừng lại. La Hồng Thiến đến mép giường cầm lên một bộ váy liền áo tươi mát. Vội vã thay ra. Lấy nước chải sơ qua đầu tóc. Cô ta chạy nhanh ra. Vừa đến cửa, cô ta lại quay trở lại lấy vội túi xách trên bàn. La Hồng Thiến chạy nhanh đến cửa cầu thang, rồi đứng đó thở hồng hộc, sau đó lại cố ý đi chậm lại. Hít sâu một hơi, cô ta hô một tiếng Anh Ngang, lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu. Dưới lầu, Lục Ngang vừa lúc đi đến cửa, anh ngẩng đầu, nhìn cô ta cười cười. Loại ý cười này làm cô ta hy vọng xa vời. Bước chân La Hồng Thiến đi chậm lại, mặt đỏ hồng, thấy cô ta cầm theo túi xách, Lục Ngang liền hỏi, chuẩn bị đi ra ngoài à? La Hồng Thiến dạ một tiếng, liền không biết nói gì nữa. Đối mặt với Lục Ngang, cô ta luôn ngượng ngùng mà thẹn thùng, không dám nói nhiều, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Lục Ngang nhìn quanh một vòng thấy phòng khách trống rỗng. Liền hỏi, anh em đâu, ảnh ở trên tầng, La Hồng Thiến chỉ trên tầng, không khỏi oán giận, mới sáng ra, người trong bang đã tìm anh ấy. Ánh mắt Lục Ngang rời đi, nhìn về hướng cầu thang gỗ xoắn ốc đó, vẫn không có bóng dáng người kia, lại nghe không được nửa điểm động tĩnh, hiển nhiên cách âm rất hiệu quả. Thu hồi tầm mắt, Lục Ngang lơ đãng hỏi, sớm như vậy, La Hồng Thiến nhún nhún vai. Nói, em cũng không biết chuyện gì nữa. Lục Ngang liền không hỏi nhiều. Chỉ ở phòng khách chờ La Khôn. Trộm liếc mắt nhìn anh. Lại liếc nhìn một lần nữa. La Hồng Thiến mới có dũng khí kêu anh một tiếng. Anh Ngang, bộ dáng muốn nói lại thôi. Rõ ràng có chuyện muốn nói. Lục Ngang hỏi cô ta. Có việc gì hả? Hai tay nắm chặt. La Hồng Thiến cúi đầu nói. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật em. Em mời anh Ngang đến nhà ăn cơm. Nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, Lục Ngang im lặng, không đáp ứng, chỉ nói, đến lúc đó xem, còn xem gì nữa anh. Tầng 2, có người ha hả cười, trực tiếp chen vào, anh Ngang, Thiến Thiến đã hỏi em rất nhiều lần, muốn mời anh lại đây ăn cơm. Nói chuyện chính là La Khôn. Hắn vừa lúc từ thư phòng ra ngoài, phía sau còn có một người đi theo. Người này tối hôm qua Lục Ngang đã gặp qua, là cấp dưới của La Khôn. Tối qua hắn nhìn Lục Ngang kín đáo thăm dò, lúc này xuất hiện bên người La Khôn, cũng không ngoài ý muốn. Lục Ngang im lặng, La Khôn lại tiếp tục nói. Anh Ngang, lần này anh đáp ứng nó đi. Tránh Thiến Thiến cứ cả ngày lải nhải bên tai em, bị hắn như vậy vừa nói. Mặt La Hồng Thiến càng đỏ hơn, co quắp mà hô một tiếng anh, ý đồ ngại ngùng, La Khôn một bên đi xuống, một bên trêu ghẹo, ngượng cái gì mà ngượng, lại nhìn Lục Ngang nói, anh Ngang, hiện giờ tay nghề Thiến Thiến không tồi, anh có rảnh thì thường xuyên ghé nhà em ăn cơm chung luôn. Lời trong lời ngoài, ẩn ý sâu xa, như thế mà cứ từ chối thì không tốt, Lục Ngang khẽ gật đầu. Thấy La Hồng Thiến cầm túi sách muốn ra cửa, La Khôn liền hỏi, đi đâu đây, túi sách này là La Hồng Thiến dùng để lấy cớ xuống lầu. Hiện giờ bị La Khôn hỏi, cô ta chỉ có thể nói, đi tìm Ti Ti. Lục Ngang nghe vậy, rũ mắt xuống, nghe xong tên này, La Khôn không khỏi sinh khí, em lo đi khuyên cô ấy đừng làm việc đó nữa. Lúc này Lục Ngang mới hỏi, làm sao vậy? Cái cô hướng dẫn du lịch ấy đấy, cô ta đúng thật thiếu tiền. La Khôn lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, buổi tối tiếp rượu, ban ngày khu thương mại bán đồ trang điểm, đủ lăn lộn mà. Lục Ngang không mở miệng nữa. Khu thương mại, bán đồ trang điểm, hai tin này, vậy là đủ rồi. Sau khi La Hồng Thiến rời khỏi, phòng khách chỉ còn ba người đàn ông. Nhìn Lục Ngang, gã đàn ông bên cạnh La Khôn tựa hồ muốn nói chút gì đó. La Khôn xua tay, trực tiếp ngắt lời nói. Lòng tôi tự biết rõ. Có phải cậu ta có ý kiến với tôi không? Chờ người này đi rồi. Lục Ngang đột nhiên hỏi như vậy. Lục Ngang vừa đến, La Khôn liền để anh tiếp nhận chuyện chú Ngũ bên kia. Trước mặt trên dưới huynh đệ tuyên bố như vậy, tự nhiên có người không phục. Lục Ngang rất rõ ràng điểm này, La Khôn cũng rõ ràng, mấy tay chân thân tín thi nhau lại đây nháo nhào, hắn phát mệt không biết nên giải quyết ra sao, không nghĩ tới Lục Ngang lại tự mình hỏi đến, La Khôn cười cười, không mắng đám người kia, chỉ nói, đầy tớ lải nha lải nhải, anh đừng để trong lòng, sao được chứ, Lục Ngang nói, tôi cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp, đang muốn cùng cậu bàn bạc lại đây. La Khôn liền hào phóng đề nghị, ôi kìa anh Ngang, trước để anh lấy câu lạc bộ đêm luyện tập dần, chờ người trong bang thư thả, chúng ta lại tính sổ với lão già kia sau. Hắn kỳ thật đã có tính toán này, hiện giờ bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền, Lục Ngang rất tự nhiên không có ý kiến. Ngồi một lát, anh liền cáo từ, La Khôn lúc này mới nhớ tới. Hỏi anh Ngang, hôm nay anh đến có chuyện gì vậy ạ? Lục Ngang cười cười. Nói, thì là chuyện vừa rồi đấy. Anh từ biệt thự La ra đi ra. Huyệt Thái Dương lại ẩn ẩn lên đau. An An mới vừa tiếp xong một vị khách. Bên kia, La Hồng Thiến xách túi đi đến. Phất tay với cô, sao cô lại đến đây? An An tò mò, La Hồng Thiến cười tủm tỉm kề sát tai cô. Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi. Đi mua quần áo mới, kéo kéo dáng vẻ quê mùa trên người. Cô ta lại nói, định đổi luôn túi sách. An An đã nhìn quen thói có tiền muốn gì cũng được của cô ta. Gật đầu phụ họa nói, được đấy, vậy cô đi chọn với tôi nhé. La Hồng Thiến vội vàng giữ chặt tay An An. Hiện giờ mua quần áo, giày, đồ trang điểm cô ta đều muốn lôi kéo An An cùng đi. Phảng phất muốn hỏi ý kiến của cô. Chờ An An tiếp xong hết khách hàng, La Hồng Thiến kéo An An lên trên khu mua sắm thời trang nữ. La Hồng Thiến chọn những bộ quần áo mà cô ta thấy thích hợp. Cầm lên đứng ở trước gương ướm thử, quay đầu hỏi An An, cái nào đẹp, da cô ta có chút đen. An An nghiêm túc cho ý kiến cầm lên chiếc váy trắng rộng rãi nhìn có vẻ hợp với cô ta. Có trắng quá không? La Hồng Thiến nhìn về một chiếc váy khác trong tay. Do dự nói, chị Tiểu Tĩnh hay thích mặc loại này. Đó là chiếc váy màu vàng nhạt in hoa, ôn nhu lại nhã nhặn lịch sự. An An nhìn thoáng qua, hờ hững rời tầm mắt đi. Cô nhớ đến mình từng mặc bộ đồ tắm in hoa kia. Lúc cô đứng trong phòng thay đồ, chính là thẹn thùng mà chờ đợi. Lúc cô cởi nó ra thì chỉ có nhục nhã, rất nhục nhã. Ở trong lòng Lục Ngang, cô không thể so được với vị kia. Chính miệng Lục Ngang đã nói. Cô có so với cô ấy sao? Cô xứng cùng cô ấy so sao? An An không thể, An An cũng không xứng. Nhìn chăm chú khuôn mặt hưng phấn của La Hồng Thiến. An An biết, La Hồng Thiến cũng không thể. Đương nhiên, cô ta cũng không xứng. Bởi vì ở trong cảm nhận của Lục Ngang, không ai có thể cùng so được với vị đó. La Hồng Thiến đã thay chiếc váy màu vàng nhạt kia. Cô ta xoay một vòng, vui vẻ hỏi An An. Đẹp không? An An gật đầu. Đẹp, cô trả lời cho có lệ. Tiễn La Hồng Thiến đi. An An trở lại quầy hàng của mình. Quầy bên cạnh đã đi ăn cơm. Chỉ còn An An đứng đó. Âm nhạc vang vọng khắp khu thương mại. Nghe hoài thành chán, An An đứng ở sau quầy. Cúi đầu nhìn những chai lọ đến phát ngốc. Bỗng nhiên, trước mặt có bóng người đứng đó. Thân ảnh cao lớn rơi xuống. Chào anh, muốn mua cho. An An tươi cười ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy người đàn ông mặt trước mặt, khuôn mặt cô đơ ra. Nửa lời nói phía sau liền nuốt trở lại. An An nhanh chóng thu ý cười. Nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Nhạc ở khu thương mại khẽ đánh nhanh tiết tấu. Không khí giữa bọn họ lại đang giằng co rất quỷ dị. Trầm mặc một lúc, Lục Ngang tùy tay nhặt lên một thứ. Hỏi, cái này bán bao nhiêu? An An nói, không bán. Lục Ngang buồn cười, vì sao? An An không đáp, Lục Ngang liền hỏi cô. Đang chỗ nào rồi, vị đại ca này, anh quản chuyện có phải nhiều quá không? An An không kiên nhẫn nổi. Cách chương.